Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, thứ 271 chương hiện tại, là ta nói tính, một, bất là tất cả mọi người có thể tham gia lần này rèn luyện, mà là do mỗi ban đạo sư ở lớp học chọn thực lực tương đối xuất chúng học viên tham gia. Mỗi một cái niên kỳ tham gia nhân không nhiều, nhưng cũng không ít, bình quân ở 60 nhân tả hữu. Mà bây giờ ở nơi đó thì thầm, chính là lần này tân sinh, bọn họ dường như còn sợ Vân Sơ nghe không được tựa như. Nói phía sau càng nói càng lớn tiếng, liền ngay cả Quân Hàn Nguyên đâu nghe thấy được, sao có thể nghe không được. Ở học viện này lý, đều là tu luyện người ngũ quan đô so với người phàm hiếu thắng. Lại yên có nghe không được đạo lý. Quân Hàn Nguyên khuôn mặt tuấn tú đột nhiên trầm xuống, tâm tình vốn cũng không thái thoải mái hắn, quanh thân hàn ý tượng băng nguyên động chung tối lạnh thấu xương gió lạnh, rét thấu xương lạnh lẽo, Vân Sơ biết rõ tính tình của hắn, vội vã nắm hai tay của hắn, mỉm cười đạo, mỹ nhân đừng tức giận, chúng ta đều là người văn minh, chỉ làm văn minh chuyện, đánh đánh giết giết, một chút cũng không phù hợp của chúng ta khí chất. Đúng hay không, tân sinh chung, sở hữu nữ học viên lập tức ánh mắt hung quang, một đôi hai mắt con ngươi hung hăng trừng Vân Sơ tay. Dường như phải đem tay nàng cấp xuyên thủng thành thiên trên trăm cái lỗ thủng bình thường. Ngay cả người có tuổi cấp một ít nữ học viên đều có chút hâm mộ nhìn Vân Sơ. Nghe nói Quân Hàn Nguyên nhập học sau, nhiều thiếu nữ học viên phụng hắn vì nam thần. Nghĩ muốn cùng hắn nói mấy câu cũng không có cái cơ hội kia. Mà nàng nhưng có thể ở trước mắt bao người kéo tay hắn. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời, lúc này Vân Sơ sớm đã thiên xuyên bách lỗ, yêu nghiệt cảm thán nói. Những nữ nhân này thực sự là nhưng sợ. Tiểu Vân Vân, ngươi xem các nàng ánh mắt ghen tịnh, ra hãy nói đi, không thể tìm Quân Hàn Nguyên loại này loại hình nam nhân tốt. Tốt nhất là tìm Tiểu Bạch loại này loại hình, tuyệt đối sẽ không có những nữ nhân khác uy hiếp ngươi, đương nhiên. Câu này nói hắn cũng không lá gan ngay trước mặt Quân Hàn Nguyên nói ra. Hắn là trong lòng đế cho Vân Sơ vụng trộm truyền âm. Vân Sơ câu môi, vì không thể nghe thấy cười lạnh hạ, muốn cùng tỷ cướp nam nhân, còn của các ngươi nam thần, tỷ đem ngươi các nam thần như vậy như thế thời gian. Các ngươi còn không biết ở đâu cái góc đâu. Nhìn bọn họ việt đấu kỵ thần sắc, Vân Sơ việt là dựa vào ở Quân Hàn Nguyên trên người. Cao to thon dài thân thể dường như thành nàng điều kiện tốt nhất nghỉ ngơi bình thường. Vân Sơ cũng mặc kệ những thứ ấy nhân là thế nào đấu kỵ phát cuồng. Dựa vào ở Quân Hàn Nguyên trên người hậu, lười biếng mở miệng, tân sinh xếp thành hàng tập hợp dữ liệu trong. Ở Vân Sơ hô lên câu này nói thời gian, những thứ ấy những học sinh mới đại thể đô không để ý nàng. Như trước top 5 top 3 cùng một chỗ, hoàn toàn tương Vân Sơ lời trở thành gió bên tai. Chỉ có vì không nhiều chừng 20 vị nam học viên ám lớp học của mình xếp hàng đứng yên vị trí. Người có tuổi cấp nhân cũng không nhúng tay, có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn Vân Sơ thế nào xong việc. Có chút thì một bộ sự bất quan đã thái độ, Vân Sơ cũng không giận, trên mặt thậm chí còn mang theo cười, lanh lảnh mặt trái xoan thượng mặt mày cong cong, có lẽ là nàng ở loại này thời gian còn cười ra tiếng. Nhượng một số người trong lòng có chút bất an, lại có hơn 10 người đi xếp hàng đứng yên, duy chỉ có còn lại hơn 20 nhân như trước đứng ở tại chỗ. Vẻ mặt khinh thường nhìn Vân Sơ, kia 20 nhân chung. Đại thể đều là nữ học viên, chỉ có 4-5 vị cùng các nàng quan hệ không tệ nam học viên. Vân Sơ cũng không thèm nhìn bọn hắn, đếm đếm xếp hàng đứng yên nhân, việt sổ, tinh con ngươi càng sáng. Mỗi niên kỳ cũng có 60 vị lực lượng xuất, ở đây cùng sở hữu 38 vị, cũng chính là nói còn dư lại 22 xuất. Vân Sơ vỗ tay một cái. Lười biếng chiều đấu võ bên ngoài bởi vì không có bị lão sư chọn thượng rèn luyện suất. Chỉ có thể các học viên vây xem, mở miệng nói, đến nha, rèn luyện suất đại bán phá giá, 1 vạn kim một suất, tới trước được, bảo đảm công hiệu Nga, vây xem học viên Trung lập tức khiến cho một trận dao động. Vân Sơ cô nương, người nói, nhưng là thật, Vân Sơ cười híp mắt nói, đương nhiên là thực sự, 1 vạn kim 1 suất, chỉ có 22 vị trí, số lượng hữu hạn, giao tiền, lập tức giao hàng, tuyệt đối khen ngợi ước thân kia không chịu xếp hàng 22 sắc mặt người lập tức biến đổi. Tức giận nói, Mạc Vân Sơ, của chúng ta là đạo sư tự mình điểm danh. Ngươi có cái gì quyền lợi tước tên của chúng ta ngạch? Ta có cái gì quyền lợi? Vân Sơ môi đỏ mọng nhất câu, đột nhiên cười lạnh, hiện tại, ta là đại biểu đội trưởng. Ta nói tính, ngoặc kép, hết chương.